Chương 755, nhàn nhã tội phạm bị truy nã. Gờ dồn khắc, ở vào đế đô Đông Phương xa xa cái trấn nhỏ này, bởi vì phong phú trong lòng đất tài nguyên, kinh tế ngày càng phồn vinh. Có thể là bởi vì cách xa đế đô, nơi này bình dân trong mắt cũng không có người đế đô trong mắt bất an, dưới so sánh muốn tường hòa nhiều, nếu là đúng gờ dồn khắc từng có hiểu do nói, thì sẽ biết, sở dĩ nơi này bình dân trong lúc đó sẽ có được lấy loại này tường hòa bầu không khí, đó là bởi vì bọn họ tâm lý đều có một phần ký thác, mà phần này ký thác chính là ở An Bình dạy giáo chủ trên người. An Bình giáo sinh ra vài chục năm, làm một tín ngưỡng tông giáo, tuyên truyền lấy nhiều hơn làm việc thiện là có thể hạnh phúc trường thọ giáo nghĩa, ở nơi này hỗn loạn thế giới ngược lại càng có thể thu được ở đế quốc dưới sự thống trị dễ rùa dân chúng bình thường tâm. Mấy năm gần đây càng là ở đế quốc cánh đông tạo thành rất lớn thế lực quay vo NG, kiến tạo rất nhiều an nịch tông giáo phương tiện, tạo thành vốn có một mình văn hóa lớn đại thành thị, An Ninh Thành. Đương nhiên như vậy một cổ cường đại thực lực tất nhiên sẽ gây nên một số người chú ý, tỉ như đế quốc, tỉ như quân cách mạng. Lần này giáo chủ bởi vì bên ngoài cực đại nhân cách mị lực, cộng thêm cái kia biết trước tương lai năng lực, bọn giáo chúng đã chân chính coi hắn là làm việc hạ phàm đến đây cứu vớt thời gian khó khăn thần. Đối với an nịch giáo chủ, ta nhưng là rất có hứng thú nói. Lưu Húc nhìn chung quanh, cảm giác cực kỳ mới mẻ, nơi đây dân chúng thời gian đều qua được rất tốt đâu đừng như vậy bộ dáng nhàn nhã, chúng ta cũng đều là tội phạm bị truy nã. Con lớn đại nam dưa thương song đuôi ngựa đẹp. Cô gái nói, cách đế đô như thế xa địa phương, lệnh truy nã cũng không có đâu Lưu Húc ở vào thành thời điểm, nhưng là cố ý quan sát qua. Thú nhân có lẽ sẽ phân phát tới nơi này đâu nghìn vạn chớ khinh thường Mai Nẹ nghiêm mặt nói. Lúc nói chuyện, Mai Nẹ quay đầu đi xem Lưu Húc, kết quả đi phát hiện người khác không thấy Mai Nẹ nhìn chung quanh một chút, phát hiện Lưu Húc dĩ nhiên chạy đến một cái bên cạnh cửa tiệm đi trước. Ta lời còn chưa nói hết đâu Mai Nẹ muốn không phải suy nghĩ đến nơi đây là ở trên đường cái, nàng liền chuẩn bị cho hắn một thương. Ngươi đang làm gì a cái này không phải cần ngươi nói ta cũng biết. Lưu Húc mua hai cái kem, đi trở về Mai Nẹ bên người, đưa cho nàng, ngươi cũng không cần vẫn khẩn trương thái quá nha như vậy địch nhân liếc mắt là có thể đã nhìn ra, vẫn là tự nhiên một điểm tương đối khá. Ngươi nói cũng đúng. Mai Nẹ cảm thấy không thể yếu đi khí thế của mình, vì vậy lại bổ sung một câu, có một chút như vậy đạo lý. Mai Nẹ tiếp nhận kem, thêm một hớp nhỏ. A nàng vui vẻ nói, cái này làm sao ăn ngon như vậy ăn ngon cũng không cần song đuôi ngựa đều dựng thẳng đứng lên đi cái này nhưng là đế đô không có khẩu vị lao bản đánh ra một cái khen đích thủ thế. Nhàn nhã tội phạm bị truy nã tổ hai người vừa đi vừa chú ý lưu ý bốn phía địa hình, đường phố, dấu hiệu tính các loại kiến trúc. Nói chung, trước tiên đem nơi đây điều tra tinh tường. Lưu Húc nói, lần này đi trước mặt đông ngoại vi nhìn. Ẹ tịt các nàng thủ vệ ở giữa bộ phận cảm giác rất khó tiếp cận đâu Mai Nẹ gật đầu. Đúng a giáo đường phụ cận liền giao cho tự nguyện đi lột bột được rồi. Lưu Húc đúng bay, nói, bất quá, có tạt xù mỉ theo cũng không có vấn đề, lại nói tiếp gần nhất tạt xù mỉ đề thăng rất nhanh đâu Lưu Húc nhưng là cực kỳ biết rõ lột bột sẽ gặp phải tứ quỷ giặc cả xạ, nhưng là bên trong nguyên tắc một mình hắn giết chết hai quỷ, mặc dù mình cũng khiến cho cực kỳ chật vật, bất quá thắng thảm cũng là thắng a hướng lúc này đây có tạt xù mỉ theo, hai người liên thủ. Cũng có thể ung dung thắng lợi a kết quả, Lưu Húc không ngờ tới chính là lột bột cái sắc này. Phôi căn bản là không có cùng tạt sủ mì cùng một chỗ. Đây chính là trong truyền thuyết lý tưởng cực kỳ phong. Đây, hiện thực cực kỳ cốt cảm a chính chắc tình báo gì gì đó, vốn là hai người một tổ, thế nhưng lột bột vì xem mỹ nữ, chỉ hoan thời gian, cho nên tạt sủ mì cùng hắn ra đi. Rốt cuộc cái kia á dập tới, mang theo vũ nương đội lạc đà ngũ ly khai ở trong tầm mắt. Lột bột rốt cuộc nhớ bắt đầu mình còn có tìm hiểu tình báo nhiệm vụ. Thật là, loại này đường phố, chân dung dịch lạc đường đâu bất quá cũng chính là bởi vì có nhiều người như vậy, trốn ở chỗ này thăm dò mịch có dễ dàng hơn a lột bột móc ra bầu rượu, uống một hớp rượu, trong óc bắt đầu y y đứng lên, tên của mình cùng tướng mạo cũng không có bạo. Lộ, hảo hảo điều tra đến để cao bột độ thiện cảm a lột bột trong đầu, xuất hiện một cái không mặc quần áo hình tượng nạ dẹn đạ, nụ cười ngọt đối với mình nói, ngươi làm rất tốt ở phương xa trên nhà cao tầng. Ta nói, Serpent, tên kia là không phải đang tra xem tình huống phụ cận đầu ngựa chỉ vào trong đám người lột bút nói, ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, hắn là địch nhân đâu xem vậy đi bộ phương thức cũng biết, là một luyện gia tử. Hai tay khoanh ở nguyệt hung trước đại hồ tử cười gần nói, là vâng đúng cái trải qua rất nhiều sinh tử tên, tuy là hắn che giấu tốt, bất quá ta hãy nhìn được nhất thanh nhị sở. Đó chính là đen, ta đi tay cầm thấy ngu chưa sở kẻn thêm ngón tay nói. Ngươi sai rồi, đầu ngựa. Ngươi nên thuyết giải thả linh hồn của hắn. Sơ kẻn cải chính nói. Nhàn nhã tội phạm bị truy nã, không biết mình đã bị người theo dõi. Liên quan tới bố là công tác hộ vệ, đã từ thú nhân toàn diện tiếp quản. Thú nhân đội trưởng, đế quốc tối cường nữ tướng quân Etit, lúc này tránh phụ trách để phòng hội trường mọi người tất cả cử động. Sau đó không lâu, khoe mắt liếc qua thoáng nhìn một cái không biết chức quan cao thấp ra hỏa, hơi có mục đích tính tiếp cận, bắt đầu cùng gian nói chuyện với nhau. Xem cùng với chính mình đắc lực bộ hạ hướng đối phương lắc đầu, trong nụ cười tố vào một tia quấy nhiễu, mà đối diện tên kia lại không có bất kỳ dừng lại ý nguyện, ngược lại tiến một bước tự tay muốn tiến hành lôi kéo. Etit nhíu nhíu mày, đối với tình huống này rất bất mãn. Nhưng khi nàng nâng lên bước tiến hướng bên kia bước ra bước đầu tiên đồng thời. Bán cá không phải, tại phía xa một đầu khác quả vỡ đột nhiên chạy tới, lôi kéo gian cánh tay hướng bên cạnh dẫn theo mấy bước, trong miệng không ngừng lớn tiếng la hét chút gì, đồng thời sắc mặt khó coi chừng mắt nhìn nhân. Bị người hướng bên cạnh dắt gian một cái lảo đảo, miễn cưỡng đặt chân vững vàng bước phía sau, nhưng cũng không có tránh thoát hảo ý của đối phương, mặt mang áy náy cười cười, liền tùy ý quả vỡ kéo hắn ly khai. Rất xa có thể thấy, quả vỡ u cờ ầm ĩ nhỏ giọng oán trách. Mà gian trong mắt hiện lên mỉm cười, ở ánh nến chiếu rọi xuống lóe quang mang nhàn nhạt, nhạt. Ô yên lặng nhìn đây hết thể phát sinh Etit, lộ ra một loại ngoại nhân tầm vị nụ cười, cái này ngược lại có chút ý tứ đâu. Đội trưởng một bên sệ dịch khốn hoặc ngẩng đầu. Ha ha, không có gì. Etit xoay người, đi ra ngoài. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất giấu, đặt khen thưởng.